Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Diệp Thiên, cậu ta khẽ thở dài và cảm thấy áy náy. Lúc đầu cậu ta cùng Ngụy Thi Thi vì được Diệp Thiên giúp đỡ nên mới ở cạnh nhau. Giờ Ngụy Thi Thi lại xả vào lòng người khác khiến cậu ta cảm thấy thật có lỗi với Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn cậu ta rồi kéo về phía sau, sau đó giơ chân lên bước về phía ba người Oli. Ngụy Thi Thi là người đầu tiên nhìn thấy Diệp Thiên. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, cô ta đánh mắt như nghĩ tới điều gì đó vô cùng đáng sợ, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng. Còn cô gái còn lại bên cạnh Oli thì mỉm cười, không cảm thấy gì lắm khi nhìn thấy một vị khách không mời mà đến này. Chuyện tình cảm hai bên cùng bằng lòng. Anh khiến Ngụy Thi Thi tình nguyện ở bên cạnh mình là bản lĩnh của anh. Nhưng anh không nên có vẻ đắc thắng và chà đạp người anh em của tôi như thế. Anh thật sự cho rằng cướp bạn gái của người ta rồi khoe khoang sự thắng lợi của mình là kinh lắm sao? Diệp Thiền khẽ ngước mắt nhìn thẳng về phía Oli. Oli dựa người vào ghế ra, tay trái tay phải đều ôm hai cô gái và chẳng buồn để ý tới Diệp Thiền. Hắn liếc nhìn cậu, cười như không cười. Ngại quá, tôi trước giờ lấy việc cướp người yêu của người khác làm niềm vui, cướp những thứ mà người khác trân quý. Điều đó khiến tôi có cảm giác thỏa mãn cực kỳ. Cậu nói đúng rồi, tôi thực sự thấy bản thân mình kinh người lắm. Thái độ của hắn vô cùng cuồng ngạo, từng câu chữ đều thể hiện thái độ muốn chiếm hữu và tâm lý bất thường của hắn. Từ lúc mà hắn sở hữu nguồn sức mạnh khủng khiếp thì việc ức hiếp kẻ yếu, nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của kẻ yếu đã trở thành niềm vui vô cùng lớn lao của hắn. Vô số các cặp tình nhân, vợ chồng đều trở thành mục tiêu săn bắt của hắn. 10 năm qua, chưa từng có ngày nào hắn ngừng nghỉ. Bất luận là đi tới đâu, hắn cũng đều khiến cho những người con gái mà hắn thích nguyện chết vì hắn và phản bội lại người yêu hay là chồng của họ. Cô gái trẻ bên cạnh nhìn Oli với vẻ mơ màng say đắm. Đôi môi đỏ của cô gái hôn thật sâu lên má của Oli. Người yêu, anh quá tuyệt. Em rất thích vẻ hùng dũng của người đàn ông như anh. Sau này chúng ta ngày nào cũng ở bên nhau nhé. Không có anh, em cảm giác cuộc sống này như bớt đi sắc màu vậy. Sau những lời khen thường nổi da gà thì cô gái quay qua nhìn Diệp Thiền với vẻ khinh thường. Nhóc, đừng có không biết trời cao đất dày. Cậu ra mặt vì anh em của cậu nhưng tìm nhầm đối tượng rồi. Oli là người đàn ông tuyệt nhất mà tôi từng gặp. Không một ai có thể sánh được với anh ấy. Hai người quên việc gây rắc rối đi. Trước mặt Oli, đến quyền lên tiếng các người cũng không có. Nếu như không mau tự chuốc nhục thì mau đưa người anh em của cậu đi đi. Đừng có ở đây để mất mặt nữa. Diệp Thiền đút một tay trong túi áo, biểu cảm vô cùng thản nhiên trước lời nói của cô gái và khẽ bật cười. Tuyệt lắm sao? Cậu nhếch miệng cười, lắc đầu và chỉ về phía Oli. Nếu như anh thật sự có thể dựa vào sự mê ly của mình khiến bọn họ đổ gục thì đó là năng lực của anh. Nhưng nếu dùng thủ đoạn để ép bọn họ muốn dán vào anh, coi anh là chủ nhân, thì anh cảm thấy đó thật sự là sự thông minh sao? Bành Lượng ở bên cạnh Diệp Thiên cảm thấy khó hiểu trước lời nói của cậu. Bị ép sao? Cậu ta khẽ đánh mắt nhìn về phía Ngụy Thi Thi. Lẽ nào Ngụy Thi Thi ở cạnh Oli còn để mặc cho hắn ôm ấp, tất cả đều là bị ép buộc sao? Cậu ta còn đang cảm thấy nghi ngờ thì Oli ở phía đối diện chỉ ra mặt nhìn Diệp Thiên với vẻ âm trầm. Cậu nói gì? Cậu nói tôi sử dụng thủ đoạn. Lẽ nào không phải sao? Diệp Thiên mỉm cười chỉ về phía cô gái trẻ và Ngụy Thi Thi. Nếu như không phải anh dùng thuật nhiếp tâm thì hai cô gái sao có thể đổ gục trước anh và để mặc anh chơi đùa chứ? Khi Diệp Thiên lên tiếng thì Oli tái mặt. Hai tay hắn khẽ run rẩy. Lần đầu tiên hắn có biểu cảm hoảng sợ như vậy. Sao cậu biết? Hắn nhìn Diệp Thiên với vẻ kinh ngạc và bắt đầu cảm giác. Và bắt đầu cảnh giác. Hắn mang huyết tộc phương Tây, là người của huyết tộc, vốn sinh ra đã có những năng lực đặc biệt. Năng lực đặc biệt của hắn chính là dựa vào lực tinh thần thôi miên người khác và đạt tới mục tiêu kiểm soát ý thức của bọn họ. Do năng lực đặc biệt đó của hắn mà chỉ cần những cô gái hắn thích thì hắn đều có thể có được trong tay. Họ không hề có năng lực phản kháng. Dù họ biết nguy hiểm trong đó, nhưng cũng không thể nào rút ra được, đành phải nghe theo mệnh lệnh và coi hắn là chủ nhân. Đây là bí mật mà hắn có thể ngao du khắp thế gian. Trừ vài vị trưởng bối trong nội bộ huyết tộc ra thì người ngoài không thể nào biết được. Vậy mà hôm nay, một câu nói của Diệp Thiên đã nói trúng tim đen của hắn. Đây có thể nói là lần đầu tiên trong lịch sử khiến hắn kinh hoàng như vậy. Hắn nhìn Diệp Thiên chăm chăm, thầm suy đoán lai lịch của cậu và cười lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ thần bí. Dựa vào chút thuật nhiếp tâm của anh với trình độ mẫu giáo mà cũng dám khoa trương như vậy sao? Nếu anh đã cảm thấy bản thân giỏi giang như vậy thì tôi sẽ để anh thấy thế nào là nhiếp tâm đoạt phách thật sự. Diệp Thiên đút một tay vào túi áo, biểu cảm ngạo nghễ, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường và thản nhiên. Olivier khẽ khựng người, trong lòng dấy lên sự sợ hãi. Diệp Thiên không chỉ phát hiện ra bí mật của hắn, mà nghe giọng điệu của Diệp Thiên thì có vẻ như cậu chẳng coi thuật nhiếp tâm của hắn ra gì. Trên đời này ngoài những đại sư lực tinh thần ra, tuyệt đối không có ai có thể có được sức mạnh như hắn. Rốt cuộc cậu là ai? Olivier nhìn Diệp Thiên chăm chăm và đang thầm suy đoán. Lẽ nào cậu cũng là đại sư lực tinh thần sao? Hắn thầm dò xét, nhưng hắn không hề cảm nhận được bất kỳ chân nguyên hay lực tinh thần nào dao động trên người Diệp Thiên. Diệp Thiên hoàn toàn là một người bình thường, thậm chí khí tức còn yếu hơn người bình thường. Nhưng càng như vậy thì hắn càng nhìn không thấu. Một người bình thường thì không thể nào biết được bí mật của hắn được. Tôi là ai? Anh không cần hiểu. Diệp Thiên nói giọng lạnh lùng. Giữa chúng ta không ân oán, trò tranh đoạt của anh và tôi cũng không có hứng thú. Tôi cho anh một cơ hội, hóa giải thuật nhiếp tâm sau này không được xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Làm được như vậy thì tôi có thể tha cho anh. Diệp Thiên khẽ nghiêng đầu, giọng điệu điềm đạm nhưng chứa đựng áp lực đến ghê người. Cậu nói cái gì? Olivier nghe thấy vậy thì tối sầm mặt. Mặc dù hắn nhìn không thấu con người Diệp Thiên, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sợ Diệp Thiên. Từ khi hắn trưởng thành đến nay, hắn đã có được năng lực đặc biệt, dùng nó để khống chế ý chí và tư tưởng của người khác, đạt được nhu cầu biến thái của mình. Những cô gái bị hắn mê hoặc đều trở thành nô bộc của hắn, cả đời này si mê, điên cuồng vì hắn. Hắn lấy điều đó làm niềm vui. Vì thực lực cực mạnh như vậy nên từ trước tới giờ không có ai có thể ngăn chặn được hắn, càng không bao giờ có ý định từ bỏ con mồi đã bắt được trong tay. Việc muốn hắn phá bỏ thuật nhiếp tâm với Ngụy Thi Thi giống như việc móc miếng bánh trong miệng hắn ra vậy, sao hắn có thể đồng ý chứ? Không chỉ có như vậy, giọng nói của Diệp Thiên còn lộ vẻ khinh thường hắn, còn nói cái gì mà hắn làm được thì sẽ tha cho hắn, cứ như Diệp Thiên có thể nắm chắc hắn trong tay vậy. Điều đó càng làm cho hắn tức giận hơn. Hắn là huyết tộc phương Tây truyền chỉnh, sở hữu năng lực cực mạnh, vượt xa cả siêu phàm thần phẩm. Khắp Hoa Hạ hay khắp thế giới, ngoài những vị vương cấp ra thì có ai dám nói là sẽ thắng nổi hắn chứ? Hơn nữa dù thực lực thực sự là vương cấp có mặt thì chưa chắc đã làm gì được hắn đâu. Một câu nói đòi hắn tự động rút lui của Diệp Thiên thì sao hắn có thể đồng ý chứ? Pierre với ánh mắt lạnh lùng đã phản ứng lại, hắn nhếch miệng cười. Giả thân giả quỷ. Dù cậu biết được thuật nhiếp tâm của tôi thì đã làm sao? Một câu nói của cậu mà bắt tôi phải làm theo sao? Thứ mà tôi độc chiếm chỉ bị tôi ruồng bỏ chứ không bao giờ có chuyện tự rời bỏ tôi. Muốn uy hiếp tôi dựa vào cậu sao? Vừa dứt lời, đôi mắt hắn đã ánh lên tia máu, sau đó là hai luồng sáng màu đỏ xuất hiện, làn sóng dao động lan tỏa và bao lấy Diệp Thiên. Định dùng huyền thuật trước mặt tôi sao? Đúng là chán sống. Hắn cười lạnh lùng, sát ý bùng lên. Hắn định sử dụng thuật nhiếp tâm với Diệp Thiên, biến Diệp Thiên thành nô bộc để hắn sử dụng. Những người xung quanh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy không gian xung quanh Pierre bỗng vặn vẹo, giống như đang liên kết với thứ vật chất nào đó. Bành Lượng đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng đó thì không nói gì. Đột nhiên nhớ lại chuyện trên con đường quán bar tối hôm đó, khi mà Diệp Thiên bay ra đuổi theo huyết ma. Lẽ nào Pierre cũng giống như Diệp Thiên, là một sự tồn tại đặc biệt? Diệp Thiên có ra tay với hắn không? Ngụy Thi Thi cùng cô gái trẻ bên cạnh Pierre dựa người vào ghế, cảm thấy đầy tự tin về hắn. Bọn họ đều bị hắn dùng thuật nhiếp tâm khống chế. Trong mắt bọn họ, hắn chính là vị thần không gì không thể làm được, không ai có thể sánh bằng. Pierre nhìn chăm chăm Diệp Thiên, thuật nhiếp tâm bắt đầu được hắn thi triển. Hắn nhìn Diệp Thiên, đột nhiên khựng người và phát hiện ra thuật nhiếp tâm của hắn không thể nào phát huy tác dụng. Biểu cảm của Diệp Thiên từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, thậm chí còn không hề dao động. Cậu giống như một hòn đá bất di bất dịch vậy. Không thể nào, thuật nhiếp tâm không có tác dụng với cậu ta sao? Pierre bỗng cảm thấy dậy sóng. Với sức mạnh của thuật nhiếp tâm mà hắn có, dù là một kẻ mạnh thuộc cảnh giới siêu phàm thì cũng khó mà kháng cự lại được. Nếu không muốn bị ảnh hưởng bởi thuật của hắn thì ít nhất cũng phải là đại sư thần lực cảnh giới quy nguyên trở lên. Lẽ nào cậu ta là đại sư lực tinh thần cảnh giới quy nguyên sao? Không thể nào. Hắn cảm thấy ớn lạnh. Chưa tới 20 tuổi đã đạt tới quy nguyên, hắn chưa nghe thấy bao giờ. Diệp Thiên và Pierre nhìn nhau, trông cậu vô cùng điềm đạm. Cậu chỉ lắc đầu. Tôi đã cho anh cơ hội, đáng tiếc anh không biết đường mà giữ lấy. Một giây sau, một luồng ánh sáng bạo phát, sau đó là một luồng sóng dao động kỳ lạ mà mắt thường không nhìn thấy được, dâng lên từ đôi mắt của Diệp Thiên và chạm với lực tinh thần của Pierre. Trong không gian phát ra một âm thanh khẽ khàng, lực tinh thần của hắn và Diệp Thiên đụng độ giống như một con chuột nhìn thấy một con mèo và bị chèn ép tới mức phải lùi lại vậy. Pierre co rụt đồng tử, luồng sáng chói mắt hiện ra, biểu cảm của hắn đơ ra như phỗng. Trong nhận thức của hắn giờ đây, lực tinh thần giống như một con mãnh thú đang dâng lên từ bốn phía và xé vụn lực tinh thần của hắn ra, khiến lực tinh thần của hắn vỡ vụn giống như ngói vỡ. Nếu như coi lực tinh thần của hắn là một cái bình, thì lực tinh thần của Diệp Thiên giống như là một cái lư đỉnh ngàn kim đập nát lực tinh thần của hắn. Hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt của Pierre, máu nhỏ xuống đất, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng. Hắn cũng nhảy bật khỏi ghế, ngã về phía sau với khuôn mặt sợ hãi, không dám tin. Cậu có thể phá vỡ thuật nhiếp tâm của tôi sao? Hắn nhìn Diệp Thiên giống như nhìn thây ma, đôi mắt chảy máu cứ thế nhìn chăm chăm như muốn lòi ra. Thuật nhiếp tâm mà hắn tự hào đã bị phá vỡ, hơn nữa còn khiến cho căn nguyên tinh thần của hắn bị tổn thương. Còn Diệp Thiên, từ đầu đến cuối đều giống như chẳng làm gì cả, thậm chí còn không cả dịch chuyển, đã gánh đánh gục con át chủ bài của hắn một cách sạch sẽ. Chút trò vặt vãnh của anh, đối với người bình thường thì ok, còn trước mặt tôi chỉ là trò trẻ con mà thôi. Anh dám dùng thuật nhiếp tâm với tôi, dũng cảm đấy. Diệp Thiên mỉm cười như đang khen ngợi Pierre, nhưng thực ra là chỉ có sự chế nhạo. Khoảnh khắc Diệp Thiên phá thuật nhiếp tâm của hắn thì Ngụy Thi Thi cùng cô gái trẻ ở bên cạnh bỗng rùng mình, đôi mắt giống như một cái đụng trống không, và sau đó là họ dần hồi phục. Tôi bị làm sao thế này? Ngụy Thi Thi trợn mắt, một lúc sau nhìn thấy Bành Lượng ở gần đó. Vừa nhìn thấy Bành Lượng, Thi Thi đã vội vàng đứng dậy chạy về phía cậu ta. Bành Lượng, sao vậy? Thi Thi không có bất kỳ chút ký ức nào về những chuyện xảy ra trước đó, chỉ nhìn Bành Lượng thê thảm với vẻ thương xót. Bành Lượng kinh ngạc bởi sự thay đổi đột ngột. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra Pierre đã giở trò với Ngụy Thi Thi, nên mới khiến Ngụy Thi Thi trở nên lạnh lùng với cậu ta như vậy. Pierre nằm dưới đất với đôi mắt đỏ ngầu, hai tay chống xuống sàn nhà. Hắn nhìn Diệp Thiên với ánh mắt đầy sát ý. Người hoa hạ kia, tôi muốn cậu phải chết, tất cả các người đều phải chết. Hắn xoay một tay, chân khí trong cơ thể dâng lên, một luồng sức mạnh màu đỏ máu dâng lên trong tay hắn. Sau đó hắn nắm tay, nguồn sức mạnh bùng nổ trong căn phòng và lan ra bốn phía. Mục tiêu của hắn không chỉ có Diệp Thiên mà còn là tất cả mọi người trong phòng này. Pierre nắm chặt bàn tay lại, luồng năng lượng màu máu trong tay bộc phát, từng sợi máu mảnh nhỏ tuôn ra khắp các phía khác nhau, mang theo sức đâm xuyên cực mạnh, có thể đâm thủng sắt thép. Thuận nhiếp tâm bị phá vỡ, hắn lúc này đã mất đi lý trí, chỉ muốn giết chết Diệp Thiên, giết chết tất cả mọi người ở đây. Diệp Thiên lộ vẻ coi thường, ngón tay hơi giơ lên, điểm một phát về phía không gian trước mặt. Bầu không gian xung quanh Pierre hơi dao động, ngay sau đó nơi này như thể thời gian nhất thời bị đóng băng lại. Vô số sợi máu bắn ra, giữa chừng bị đông cứng lại. Đây là... Trong lòng Pierre bàng hoàng, biểu cảm thay đổi liên tục. Hắn không ngờ sát chiêu mà bản thân thi triển lại bị đóng băng toàn bộ bởi một ngón tay của Diệp Thiên. Cậu muốn chết sao? Hắn quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thiên, nhưng sợi máu bị đóng băng kia đều vỡ vụn trong không trung. Mặt Diệp Thiên không thể hiện biểu cảm nào, ngón tay đó tiếp tục điểm xuống, một luồng gió mạnh phóng ra. Với tốc độ mà đến bản thân Pierre cũng không phản ứng kịp, cơ thể đâm xuyên qua tim hắn. Pierre phun một ngụm máu, trước ngực xuất hiện một lỗ hồng nhỏ, còn có luồng khói xanh mờ nhạt bốc lên. Hắn ngửa đầu ngã ra sau, biểu cảm vẫn còn dừng lại ở một giây trước, dường như không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mặt. Với tu vi cấp siêu phàm thần phẩm của hắn, hơn nữa còn là huyết tộc phương Tây, huyết thống thần khiết, có được cơ thể và khả năng hồi phục mạnh mẽ, nhưng cú điểm tay này của Diệp Thiên lại vô cùng sắc nhọn, đánh tàn mọi năng lực của hắn. Hắn ngã xuống đất, cơ thể không ngừng co giật, luồng khói xanh trước ngực chuyển thành khói trắng, như thế đang giãy giụa trước hơi thở cuối cùng. Cậu rốt cuộc là ai? Hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên, cảm giác sức sống đang nhanh chóng tan biến. Tôi là ai? Thì loại dị tộc ngoại bang như anh còn chưa đủ tư cách hỏi. Huyết tộc phương Tây, cứ ngoan ngoãn ở phương Tây thì ai hơn, còn đến Hoa Hạ ngang ngược thì đó là tự tìm đường chết. Diệp Thiên biết sức sống của huyết tộc phương Tây rất mạnh, hơn nữa cho dù chịu vô số vết thương lớn đều có thể dựa vào khả năng khôi phục mạnh mẽ của bản thân để tự chữa lành. Nhưng chủng tộc có lớn mạnh đến đâu cũng sẽ có tồn tại điểm yếu. Trên thế giới này vốn dĩ không tồn tại sự vật gì mà không có sơ hở cả. Cậu nhìn đã nắm được ngay điểm yếu của Pierre, đó chính là tim của hắn. Cho dù là huyết tộc phương Tây, một khi tim bị thương thì đó là vết thương chí mạng, không thể hồi phục được. Có thể nói rằng cú điểm kia của cậu đã khiến cơ hội sống của Pierre hoàn toàn biến mất. Pierre bây giờ chẳng qua chỉ là chút hồi quang phản chiếu cuối cùng trước khi chết mà thôi. Cậu, thế mà lại biết tôi là người của huyết tộc phương Tây? Giọng nói của Pierre run run, khuôn mặt lộ rõ vẻ điên cuồng. Người Hoa Hạ kia, tôi không cần biết cậu là ai. Cậu dám giết tôi, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Các trướng bộ ý của huyết tộc phương Tây chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Cho dù cậu có chạy trốn đến chân trời góc biển, bọn họ cũng sẽ tìm thấy cậu, dùng máu tươi và cốt nhục của cậu để tế tôi. Hắn nói xong hơi thở đã trở nên vô cùng yếu ớt, rõ ràng đã đến lúc không cầm cự được nữa. Vậy sao? Diệp Thiên để tay ra sau lưng. Tôi sẽ đợi. Pierre cười lên hai tiếng. Người có huyết tộc phương Tây thực thụ này tu vi đã đạt đến đỉnh cao siêu phàm thần phẩm. Tia sáng trong mắt dần dần tối lại, tính mạng hoàn toàn mất đi. Những vị khách xung quanh lúc này mới định thần lại, trong đó có không ít các cô gái trẻ hét lên. Có người chết rồi. Mọi người đều hoang mang, chạy tán loạn ra các phía. Cho dù bọn họ không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Pierre rõ ràng là đã chết, ai cũng không muốn ở lại đó, sợ rước họa vào thân. Bành Lượng được Ngụy Thi Thi đỡ, rồi đi đến bên cạnh Diệp Thiên. Diệp Thiên, cậu giết hắn sao? Tuy thân với Diệp Thiên, là bạn thân nhất với Diệp Thiên lúc còn học cấp 3. Nhưng lúc này nhìn thấy người chết trong tay Diệp Thiên, cậu ta vẫn không thể nào chấp nhận được, mặt mày kinh ngạc. Diệp Thiên khẽ gật đầu, giống như vừa giết một con kiến vậy. Bành Lượng đang chuẩn bị nói thêm gì đó, Diệp Thiên lại đột nhiên dừng ánh mắt lại, nhìn ra phía cửa sổ. Một bóng đèn lóe lên từ cửa sổ rồi đáp xuống bên cạnh thi thể của Pierre. Đây là một người trung niên phương Tây có bộ dạng đu con, cơ thể đều là cơ bắp cuồn cuộn, người cao gần 2 mét, khắp người tỏa ra một vẻ hùng ác. Nhìn thấy thi thể của Pierre, đồng tử ông ta nhèo lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bọn Diệp Thiên. Là các người đã giết cậu ấy. Trong giọng nói của ông ta mang vẻ phẫn nộ và sự kinh hồn không thể che giấu. Pierre là cậu chủ của ông ta. Ông ta cùng Pierre vượt biển đến phương Đông, dùng thân phận người bình thường để che giấu. Hơn nửa tháng nay mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Nhưng bây giờ một người có huyết mạch của huyết tộc phương Tây thuần khiết như Pierre, thực lực còn hơn ông ta một bậc, thế mà lại chết rồi. Là tôi giết. Sao vậy? Ánh mắt Diệp Thiên sắc lạnh, trên cơ thể người đàn ông trung niên trước mặt đây cảm nhận được hơi thở vô cùng giống với Pierre. Rõ ràng đây cũng là một người thuộc huyết tộc phương Tây. Cho dù huyết mạch không thuần khiết như của Pierre, nhưng hai vị huyết tộc phương Tây lại xuất hiện ở Hoa Hạ, rõ ràng có ý đồ khác. Cậu! Người trung niên nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Ông ta suy nghĩ một lúc, sau đó biểu cảm cứng đờ, đồng tử co lại. Diệp Lăng Thiên! Cậu là Diệp Lăng Thiên! Ông ta chưa từng gặp Diệp Thiên, nhưng nhìn Diệp Thiên tuổi còn trẻ nhưng khí phách hơn người, lại có khả năng giết chết được Pierre. Gộp các điều kiện này lại thì trong võ giả Hoa Hạ chỉ có một người phù hợp, đó chính là đế vương bất bại của thần thoại ngày nay. Nếu đã biết tôi còn không mau cút đi. Diệp Thiên khẽ giơ bàn tay lên, một luồng dao động thấp thoáng được hình thành. Người trung niên biểu cảm lo sợ, chỉ cảm thấy không gian xung quanh bị bao trùm bởi một luồng sức mạnh khủng khiếp khiến ông ta không thể rút lui. Huyết tộc phương Tây ẩn náu ở Hoa Hạ, tôi không cần biết các người có mục đích gì. Bây giờ lập tức cút khỏi Hoa Hạ ngay cho tôi. Chậm một bước, ắt phải chết. Một luồng sát khí mãnh liệt tỏa ra. Bành Lượng và Ngụy Thi Thi đứng phía sau Diệp Thiên, chỉ cảm thấy thời tiết như mùa hè chuyển sang lạnh giá. Tất cả đều đáng sợ như dưới địa ngục vậy. Bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được sự lớn mạnh của Diệp Thiên. Tu vi của người trung niên cũng đạt đến siêu phàm thần phẩm, nhưng vẫn kém hơn Pierre một bậc. Diệp Thiên chỉ tỏa ra một luồng khí đã khiến ông ta cảm nhận được một luồng áp lực chưa từng có. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, điều động toàn bộ chân khí để chống lại áp lực của Diệp Thiên, trong lòng lại không hề có chút ý định nào là muốn ra tay với Diệp Thiên. Huyền thoại sự tích của Diệp Thiên thực sự quá nhiều, nhất là một tuần trước truyền nhau clip cậu làm chấn động quân đội, một kiếm đánh rơi mười mấy máy bay chiến đấu siêu thanh, khiến cho các thế lực mạnh trên thế giới được dịp mở mang tầm mắt về sự đáng sợ của Diệp Thiên. Với thực lực của ông ta, nếu thật sự đối mặt với Diệp Thiên sẽ chỉ bị chết ngay trong tích tắc. Nghĩ đến đây, ông ta thu lại hơi thở, hơi cúi người về phía Diệp Thiên. Đế vương Diệp, cậu là kẻ mạnh thời này, chỉ có những người ở cảnh giới vương cấp của trăm năm trước mới có thể là đối thủ của cậu. Tôi không dám đối đầu với cậu, chỉ xin được đưa thi thể của cậu chủ tôi rời khỏi đây. Tuy ông ta cúi đầu trước mặt Diệp Thiên, nhưng giọng nói lại không đúng mực lắm. Ngoài ra tôi muốn nhắc nhở đế vương Diệp một câu, người mà cậu vừa giết có thân phận không hề tầm thường đâu. Diệp Thiên buông bàn tay xuống, khóe miệng nhích lên nụ cười. Không tầm thường. Người trung niên nghiêm túc gật đầu. Cậu chủ của tôi là người thừa kế duy nhất trong gia tộc. Gia tộc Ô Lý, một trong bốn gia tộc lớn của huyết tộc phương Tây. Giọng nói của người đàn ông trung niên chứa sự kiêu hãnh và tôn sùng, dường như đang miêu tả một sự tồn tại cực kỳ thần thánh. Một trong bốn gia tộc lớn của huyết tộc phương Tây, gia tộc Ô Lý. Diệp Thiên khẽ giọng lẩm bẩm, lần đầu tiên cậu nghe tới gia tộc Ô Lý. Nghe giọng điệu của người đàn ông trung niên, có vẻ gia tộc Ô Lý chiếm địa vị rất cao trong huyết tộc. Không sai. Người đàn ông trung niên hơi rũ mì mắt. Gia tộc Ô Lý là một trong bốn gia tộc thống lĩnh lớn của tổ tiên huyết tộc, là một trong những chúa tể của huyết tộc. Người mà cậu giết là cậu chủ của gia tộc Ô Lý, Ô Lý Pierre. Cậu ấy là người thừa kế duy nhất của gia tộc Ô Lý, được gia chủ kỳ vọng rất lớn. Diệp Đế Vương, cậu giết chết gia chủ tương lai của gia tộc Ô Lý. Chuyện này e rằng phải có một lời giải thích cho gia tộc Ô Lý. Lúc trước, người đàn ông trung niên nói với Diệp Thiên còn có chút sợ hãi và hoảng sợ. Nhưng bây giờ giọng điệu ông ta lại không kiêu không nịnh, mơ hồ có xu thế áp đảo ngược lại. Lúc ông ta nhắc tới gia tộc Ô Lý, vẻ mặt Diệp Thiên trở nên nghiêm nghị. Nên ông ta tưởng rằng Diệp Thiên cũng nghe nói tới truyền thuyết của gia tộc Ô Lý và cảm thấy sợ hãi. Giải thích. Diệp Thiên hơi ngước mắt lên, hoạt động gần cốt, giọng nói ngạo nghễ. Mấy kẻ dị tộc nước ngoài như các người lèn vào Hoa Hạ, ngụy trang thành người thường, vốn đã có động cơ không chính đáng. Tôi giết hắn chẳng qua là làm chuyện mà một võ giả Hoa Hạ nên làm. 200 năm trước, huyết tộc phương Tây đã bị nhiều võ giả ở thế giới phương Tây bắt tay nhau, buộc các người phải rời khỏi vũ đài lịch sử. Tôi còn giải thích cho các người sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi, con người trong mắt co lại. Diệp Đế Vương, cậu có biết mình đang nói gì không? Ông ta hạ giọng nói. Sự lớn mạnh của huyết tộc phương Tây vượt ra sự tưởng tượng của cậu. Cậu giết người thừa kế của gia tộc Ô Lý là đã rước phải họa lớn, gây thù oán với gia tộc Ô Lý. gia tộc Ô Lý chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Diệp Thiên giống như không nghe thấy, xua tay nói, vậy thì đã sao? Nếu những nhân vật đỉnh cao của gia tộc Ô Lý đứng trước mặt tôi, có lẽ vẫn còn tư cách nói câu này. Còn ông, còn lâu mới đủ tư cách. Cậu vừa dứt lời thì giơ tay lên, một luồng ánh sáng lóe lên ngay chính giữa quán bà, chém nứt quán bà có diện tích hơn 300 mét vuông. Giữa cậu và người đàn ông trung niên cũng xuất hiện một vết nứt cực lớn. Hôm nay tôi vừa mới trở về Hòa Hạ nửa tháng qua, số người tôi giết đủ nhiều rồi, tôi miễn cưỡng tha cho ông, mang theo thi thể của hắn cút ra khỏi Hoa Hạ đi. Nếu còn để tôi nhìn thấy bóng dáng ông ở Hoa Hạ lần nữa, kết cục của ông sẽ giống như vết nứt này. Người đàn ông trung niên lạnh sống lưng, chỉ cảm thấy một luồng sát ý mạnh mẽ ập tới, thoáng chốc đánh ông ta rơi vào luyện ngục Tu La, ngày tay chân lạnh ngắt. Ông ta điều động chân khí trong cơ thể, gắng gượng chống đỡ sát ý lạnh thấu xương đó, khó khăn ôm thi thể của Pierre lên. Diệp Đế Vương, tôi không phải đối thủ của cậu, tự biết không trả thù được cho cậu chủ. Hôm nay mặc dù cậu không giết tôi, nhưng cậu chủ đã chết trong tay cậu. Chuyện này tôi nhất định sẽ báo cáo đúng sự thật cho tầng lớp quản lý của gia tộc Ô Lý. Gia tộc Ô Lý chắc chắn sẽ bắt cậu phải trả giá đắt cho cái chết của cậu chủ. Diệp Thiên khẽ cười khinh thường, hoàn toàn không để tâm. Ông có thể nói với bọn họ, người là do Diệp Lăng Thiên tôi giết, nếu muốn trả thù thì cứ việc tìm tôi sẽ tiếp bất cứ lúc nào. Cút đi. Cậu nói xong thì búng tay, một luồng gió mạnh xao động đánh bay người đàn ông trung niên và thi thể của Pierre ra khỏi cửa sổ. Người đàn ông trung niên ôm thi thể của Pierre lên, phá thủng một bức tường, sau đó hóa thành ánh sáng đỏ máu băng qua bầu trời, nháy mắt đã biến mất nơi trần trời. Khách khứa trong quán bà đã rời đi gần hết, chỉ có các nhân viên phục vụ nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt cứng đờ, ai nấy há hốc miệng. Bọn họ đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng giống như người siêu năng lực đại chiến thế đâu. Hai người huyết tộc phương Tây chạy đi rồi, Diệp Thiên mới rời ánh mắt về. Cậu liếc nhìn khe nứt cực lớn bị một chỉ của cậu tạo ra, khẽ cười lắc đầu. Sau đó cậu móc một tấm thẻ ngân hàng thép vàng từ trong túi ra, thuận tay ném cho ông chủ quán bà đang run lẩy bẩy. Thật ngại quá, nhất thời quên thu tay. Trong thẻ này có 500.000 tệ, mật mã là 6 số 1, đủ cho ông tu sửa lại quán bà này nhỉ. Làm xong mọi chuyện, cậu mới vỗ vai Bành Lượng nghiêng đầu bày tỏ. Đi thôi, đổi chỗ khác uống một ly, có rất nhiều chuyện tôi còn chưa nói rõ với cậu. Bành Lượng như bình tĩnh khỏi giấc mộng, Ngụy Thi Thi cũng hoàn hồn lại. Hai người ngơ ngẩn đi theo sau Diệp Thiên ra khỏi cửa. Trong một quán bar chủ đề âm nhạc phía sau trường đại học Hoa Thành, Diệp Thiên gác hai tay sau đầu, thư thái tựa vào ghế sofa. Bành Lượng và Ngụy Thi Thi ngồi đối diện cậu, vẻ kinh hoàng trên mặt có làm thế nào cũng không hết. Diệp Thiên, cậu nói tên Pierre đó không phải là loài người, mà là một chủng tộc đặc biệt gọi là huyết tộc phương Tây sao? Cậu ta nuốt nước bọt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên giết chết Pierre, còn nói chuyện với người đàn ông trung niên kia, cậu ta tuyệt đối không tin lời hoang đường này. Đúng. Diệp Thiên thản nhiên gật đầu. Huyết tộc phương Tây cũng chính là quỷ hút máu mà chúng ta hay nói. Chỉ là Pierre hơi đặc biệt một chút, hắn có một loại năng lực đặc biệt, có thể khống chế tinh thần và tư duy của người khác. Bành Lượng lập tức phản ứng lại. Nói cách khác, thì là vì chúng phải năng lực đặc biệt của hắn nên mới. Diệp Thiên lại gật đầu. Không sai. Cho nên những gì Ngụy Thi Thi làm đều không phải ý muốn của bản thân cô ấy. Có thể nói người bình thường, hầu như không ai có thể chống lại năng lực đặc biệt của Pierre. Cho nên chuyện này không thể trách Ngụy Thi Thi. Tình cảm của cô ấy đối với cậu, tôi thấy được. Bản thân cậu cũng có thể cảm nhận được. Bành Lượng gật đầu ôm Ngụy Thi Thi vào lòng, mừng quá mà bật khóc. Mặc dù Ngụy Thi Thi không nhớ thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta có thể cảm giác được nỗi bàng hoàng và bất lực của Bành Lượng, cũng vòng tay ôm Bành Lượng, hai trái tim lại kề sát bên nhau. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên mỉm cười, lộ ra chút vui mừng. Cậu dừng lại mấy giây, sau đó lại lên tiếng. Hôm nay tôi gọi cậu đến đây là có vài chuyện muốn nói với cậu. Mặc dù cậu là bạn học thời trung học của tôi, quan hệ thân nhất, nhưng có vài chuyện tôi chưa bao giờ chủ động nói với cậu. Ngoài việc tôi là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên gia, tôi còn có một thân phận khác sâu hơn, là người tu luyện võ thuật. Bành Lượng và Ngụy Thi Thi ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ biết có lẽ hôm nay Diệp Thiền sẽ dẫn bọn họ vào một thế giới mà bọn họ chưa từng tiếp xúc qua. Ở đại lục Tây Âu, ở một khu rừng hẻo lánh vùng ngoại ô, trông có vẻ cực kỳ nguyên thủy cổ xưa, không có người ở, khắp nơi đều là sinh vật hoang dã qua lại. Nhưng sâu trong rừng cây lại có một tòa lâu đài cổ xưa yên lặng nằm đó. Trên nóc tòa lâu đài có một bức tượng hình rơi màu đỏ máu vô cùng sống động, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo bí ẩn dưới ánh mặt trời. Tòa lâu đài nằm ở sâu trong rừng, vô cùng nổi bật, cực kỳ không hài hòa. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bức tượng hình rơi trên nóc tòa lâu đài tỏa ra màu đỏ máu chói mắt. Lúc này đại lục Tây Âu có thời tiết đối lập với phương Đông, đang lúc rét lạnh. Thời gian 3 ngày cực kỳ ngắn, chỉ mấy tiếng đồng hồ trôi qua, mặt trời đã khuất bóng sau núi, bóng tối dần phủ xuống. Sắc trời dần tối, trong rừng đã không còn ánh mặt trời. Trong tòa lâu đài lại không có bất cứ ánh sáng nào, giống như một tòa nhà chết, vô cùng yên lặng. Thỉnh thoảng có tiếng kêu của vài con quạ đen truyền ra từ sâu trong lâu đài. Ngay thời khắc bóng tối buông xuống, một tia sáng xẹt qua bầu trời, chiếu sáng nửa bầu trời đêm. Chỉ trong chốc lát đó, một bóng dáng ẩn hiện trên nóc lâu đài. Chân ông ta dẫm trên mái ngói, chắp tay sau lưng. Lúc hai tay vươn ra, sau lưng có đôi cánh rơi khổng lồ xài rộng, dài mười mấy trượng. Đó là một người đàn ông trung niên có gương mặt phương Tây, mặc trang phục quý tộc cung đình thời Trung Cổ. Gương mặt vốn cực kỳ điển trai, hơi tái nhợt. Hai chiếc răng nanh sắc bén lộ ra bên ngoài, trông có vẻ quỷ dị mà thần bí. Ông ta đứng trên nóc lâu đài cổ, nhìn lướt xung quanh giống như đế vương ngự trị thiên hạ, coi thường mọi thứ. Ngay khi đó một bầy chim kết thành đàn bay qua phía bầu trời trên tòa lâu đài. Cũng vào lúc này, ông ta thò tay ra tóm vào không trung phía trên đỉnh đầu. Mười mấy tiếng nổ vang lên, đàn chim trên trời lần lượt nổ thành đám xương máu. Sau đó mỗi một làn xương máu tụ thành vũng máu kết dính, lần lượt hội tụ lại một chỗ. Ông ta mở hé miệng, trong miệng như có lực hút cực mạnh tràn ra, nhưng vũng máu trên trời hóa thành dòng máu được ông ta hút vào trong miệng. Khi máu tràn vào miệng, ông ta tỏ vẻ hài lòng, ánh sáng đỏ máu trong mắt trở nên đậm thêm. Vẫn là máu của con người ngon hơn. Ông ta liếm môi, sau đó nhảy vọt về phía trước, bay xuống khỏi tòa lâu đài cao mấy chục trượng, đến trước cổng lớn. Cót két. Cánh cổng dày nặng mấy trăm cân bị ông ta đẩy ra. Trong lâu đài cổ tối đen, một đốm sáng cũng không thể lọt vào. Ông ta búng ngón tay, một luồng gió bay sang phía bên cạnh. Một ngọn đèn sáng lên, sau đó lan dọc xuống. Mấy chục cây đèn đồng loạt được thắp sáng, hiện ra một hành lang đèn đuốc sáng trưng, kéo dài đến tận sâu trong tòa lâu đài. Ông ta chắp tay mà đi, bước nhanh theo hướng ánh đèn sáng lên. Cuối cùng ông ta bước đến một đại sảnh tiếp khách ở chính giữa lâu đài cổ. Trong đại sảnh trống không, chỉ có vật dụng trang hoàng mà dây treo trang trí của cung đình ở Tây Âu yên lặng nằm đó. Ánh mắt người đàn ông trung niên vô cùng sâu xa, bỗng cất giọng vang vọng. Các vị ngủ say nhiều năm như vậy, bây giờ thời cơ đã đến, các vị vẫn định tiếp tục ngủ say như vậy sao? Trong đại sảnh chỉ có mỗi giọng nói của ông ta vang vọng, giống như đang nói chuyện với không khí, không ai trả lời. Trên mặt ông ta thoáng qua nét cười lạnh nhạt, nói tiếp. Tôi chỉ nói một lần thôi, nếu các vị vẫn tiếp tục im lặng thì tôi sẽ quay đầu đi ngay. Một tuần trước, viện trọng tài đã tuyên bố ngang nhiên hủy bỏ quy ước vương cấp. Các vị tiếp tục ngủ say hay là quay trở lại, chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Trong đại sảnh vẫn im lặng, nhưng ngay lúc này một luồng gió đột nhiên thổi qua song cửa. Luồng gió thổi bay rèm cửa xung quanh, sau đó lay động khăn trải bàn. Chiếc bàn dài ở giữa đại sảnh cũng vang lên tiếng động nhẹ, sau đó sự chấn động trở nên mãnh liệt hơn. Dụng cụ ăn trên bàn lần lượt rơi xuống đất, phát ra tiếng vang to rõ. Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, khóe miệng cong lên. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Trong đại sảnh bỗng vang lên tiếng động rung trời. Chiếc bàn dài bằng gỗ đàn hương cao cấp bị một sức mạnh nào đó tàn nát, đánh từ dưới lên trên. Bàn dài vỡ vụn, bên dưới hiện ra một hang động hình tròn. Trong hang động có máu rền rịch tuôn trào, không ngừng có bọt khí nổi lên. Sau đó máu bỗng vọt lên trời, hóa thành ba bóng người không giống nhau. Ba bóng người dần hiện rõ. Người bên trái là một ông lão cao lớn mặc áo bào đỏ máu, đeo một chiếc kính một bên mắt cực kỳ phục cổ, dùng sợi dây dài bằng kim loại đeo ra sau đầu. Người bên phải mặc trang phục quý tộc thời Trung Cổ ở Tây Âu, trông có vẻ là hậu duệ của người có tước vị truyền đời nào đó. Mặc dù ông ta chỉ 40-50 tuổi, nhưng đầu tóc lại bạc trắng, trong mắt toát ra cảm giác tang thương của năm tháng luân hồi. Người ở giữa trẻ nhất, trông chỉ mới ngoài 30, đầu tóc vàng chói mắt, gương mặt tuấn tú vô cùng, đẹp trai theo kiểu Tây Âu điển hình. Toàn thân ông ta toát ra sự thông tuệ và trầm ổn cực hạn, giống như nhìn thấu mọi thứ trên thế gian. Ba người hiện thân, người đàn ông trung niên đứng trước mặt bọn họ không hề do dự mà quỳ xuống một gối. Kính chào bà vị bà tước. Ông ta xưng hô bằng tước vị xa xưa nhất ở phương Tây, giọng điệu tôn kính. Trong ba người, hai người đứng hai bên vẫn không lên tiếng, trông như tôn người đàn ông trung niên tuấn tú ở giữa làm đầu. Ông ta liếc nhìn người đàn ông trung niên đang quỳ dưới đất, thản nhiên nói. Ca tê, ông vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem. Vâng. Ca tê hơi cúi đầu, nói lại một lần nữa. Một tuần trước, viện trọng tài đã ngang nhiên tuyên bố hủy bỏ quy ước vương cấp ở thế giới ngầm phương Tây. Ở phương Đông, liên minh võ thuật đã quay trở lại. Ba người nghe vậy đều dao động ánh mắt, đưa mắt nhìn nhau. Chốc lát sau, người ở giữa mới lên tiếng. Ca tê, những gì ông nói đều là sự thật sao? Ca tê trịnh trọng gật đầu. Chắc chắn là sự thật. Bởi vì tình thế hiện nay nên tôi mới đến mời các vị quay lại. Vinh quang của gia tộc Oli, uy danh của huyết tộc phương Tây nên quay trở lại thế gian rồi. Trong mắt ông ta lóe lên tia sáng phấn khởi, ông ta đã đợi gần 100 năm vì chuyện này. 200 năm trước, bởi vì huyết tổ quá huỳnh hoàng ở thế giới phương Tây, dẫn đến các cao thủ phương Tây hợp sức bảo vệ, trấn áp ngài ấy dưới vùng đất rách nát. Huyết tộc phương Tây chúng ta cũng vì vậy mà bị con người ghét bỏ. Tổ tiên nhân loại hợp sức săn giết chúng ta, cuối cùng ép chúng ta phải ở ẩn. Từ khi tôi trưởng thành đến nay, chỉ có thể ẩn nấp trong thế giới loài người, kiềm chế dục vọng của mình, đè nén bản tính khát máu của mình. Tất cả chuyện này đều là vì ẩn nhẫn đợi thời cơ, triệu hồi các vị quay lại. Hôm nay cuối cùng tôi cũng đợi được rồi. Ánh mắt ông ta xúc động vì thời khắc này ông ta đã đợi hơn 100 năm. Bao nhiêu năm nay ông ta luôn kiềm chế bản thân, không dám nảy sinh bất cứ ý đồ gì với người, sợ bị cao thủ loài người chú ý. Ông ta dùng thân phận một doanh nhân bình thường ẩn nấp ở thế tục. Ông ta là huyết tộc thuần chủng, có ham muốn về máu, nhưng lại chỉ có thể dùng máu của động vật thay thế, hoàn toàn không dám động vào con người. Bây giờ mọi gông xiềng và lao tù đang dần được mở ra. Điều này, bốn người nhìn nhau chăm chăm. Miếng ngọc bài màu đỏ máu bỗng có vết nứt, rồi từ từ vết nứt lan rộng và vỡ thành vô số mảnh. Không thể nào. Ca tè nhìn miếng ngọc bài nứt vỡ, hai mắt trợn tròn với vẻ không dám tin. Miếng ngọc này đại diện cho sinh mệnh của Pierre. Trong thời gian nửa tháng cậu ấy ở Hòa Hạ đều không có bất kỳ điều gì bất thường, luôn thuận buồm xuôi gió. Sao đột nhiên giờ lại bị vỡ chứ? Ông ta nuốt nước bọt, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Ngọc bài bị vỡ chứng tỏ sinh mệnh của Pierre cũng đã chấm hết. Người thừa kế duy nhất của gia tộc Oli, niềm hy vọng cao nhất của gia tộc đã chết rồi sao? Không thể nào. Khoảnh khắc miếng ngọc bụi bị vỡ, Ca Tè tái mét mặt, giống như cả cơ thể bị rút sạch không khí. Ông ta lùi lại phía sau. Ca Tè. Một âm thanh tức giận vang vọng khắp nơi. Sát ý dâng lên ngập lâu đài cổ. Những hàng đèn lập tức tắt ngúm, nhiệt độ giảm một cách kinh khủng. Ca Tê với đôi mắt tuyệt vọng, dù hoàng sợ trỗi dậy. Ông ta khuỵu gối, quỳ xuống đất và gập người. Bá tước Lê Quỳ, xin hãy tha tội cho tôi. Tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Trong tính toán của ông ta, thì dù kẻ mạnh của Hoa Hạ không ít, nhưng Pierre ẩn núp trong vườn trường, căn bản không thể có người phát hiện ra thân phận của cậu ấy được. Những kẻ mạnh của Hoa Hạ, có ai mà không phải là người, thấy đầu mà không thấy đuôi chứ? Sao có thể rành rang mà chạy tới trường đại học được? Thế nhưng lúc này mọi sự tính toán của ông ta đã tàn như bọt xà phòng. Pierre đã bị giết, ngọc bài sinh mệnh của cậu ấy đã vỡ. Bây giờ, đây là sự thật không thể chối cãi. Bên trong lâu đài cổ, một luồng sức mạnh màu đỏ máu từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy Ca Tê. Ông ta kinh hãi phát hiện ra, từ chi và cổ của mình, bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cũng không thể cử động được nữa. Cả cơ thể như đang phải chịu sức nặng hàng trăm tấn.